Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 22. Bạch Liên Hoa ở trên hành lang cùng tìm đến máy móc cẩu bá bá đang nói nhiệm vụ sự tình. Nàng đắc ý hướng bá bá tuyên bố bản thân về vị diện này nhiệm vụ kế hoạch. Lại chiếm được bá bá hèn mọn cùng khinh thường. Ký chủ, ngươi là nhân vật phản diện. Ngươi đã quên sao? Ta nhớ được, nhưng nhiệm vụ lần này chỉ là làm cho ta hoàn thành trang viên trò chơi. Không chỉ định làm cho ta thế nào? Không vấn đề gì đi. Ngoặc kép, đương nhiên là có vấn đề. Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngươi là ở giúp trinh thám thắng được ván bài. Bá bá tức giận nói. Thân là nhân vật phản diện. Nhiệm vụ làm sao có thể cho phép ngươi trợ giúp nhân vật chính? Nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Bạch Liên Hoa kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Là nàng sơ sót tầng này mặt đặt ra. Cư nhiên còn bởi vậy đắc chí. Kém chút liền lầm đại sự. Nàng hiện tại tích phân bị thanh linh. Nếu thất bại đã có thể xong đời. Ngàn vạn không thể cô phụ Chu Sa huynh tín nhiệm a. Nghĩ vậy, nàng vừa sợ một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì vị diện trước chấp nhất cho tìm Chu Sa huynh cho nên chậm trễ sự tình. Bởi vậy nàng vị diện này không có thật tận lực đi tìm Chu Sa huynh. Tuy rằng không xác định Chu Sa huynh ở từng cái vị diện lý sắm vai thân phận. Nhưng khẳng định là cùng nàng từng có tiếp xúc. Luật sư bị đưa đi tử vong nhạc viên phía trước. Hẳn là trước kiểm tra một chút. Nếu Chu Sa huynh vị này mặt liền như vậy đã chết. Nàng nhất định sẽ hận bản thân không đủ nỗ lực, nếu không băng chủ giác, muốn giúp Oakley tiên sinh. Bạch Liên Hoa đối như vậy nhiệm vụ rất là phản cảm. Nhưng nếu như vậy mới phù hợp nàng nhân vật phản diện đặt ra. Vấn đề lại tới nữa. Nàng từ lời nói, nhiệm vụ hội thất bại. Oakley lại hy vọng bọn họ toàn tử. Tại như vậy không thể hỗ tồn mâu thuẫn điều kiện hạ. Đã nói lên một việc. Nhiệm vụ khẳng định không phải là muốn bọn họ toàn tử. Bạch Liên Hoa cân nhắc Oakley tiên sinh trong thư phòng có lẽ sẽ có manh mối. Liên tính toán mang theo bà bá đi xem xét một chút. Mới vừa đi hai bước, chợt nghe đến theo rách trong phòng truyền đến thanh âm Amanizi. Hình như là ở kêu nàng. Bạch Liên Hoa đi đến cạnh cửa, liên đoán được tình huống gì. Vội vàng tự trách đến. Thật có lỗi, thật có lỗi. Là ta không tốt, đã quên ngươi hiện tại hành động không tiện, ngươi chờ, ta đi tìm quản gia tới mở cửa, nhưng là quản gia đã cùng Oakley tiên sinh đi chuẩn bị buổi chiều. Liệp sắt trò chơi, phong bế sòng bạc căn bản vào không được, quản hắn làm chi nha, bá bá thật mất hứng, thừa dịp thời gian nhiều, chúng ta đi chạy nhanh đi thư phòng phiên manh mối, chờ quản gia đã trở lại lại đi mở cửa lại không quan hệ. Ngươi nói thật có đạo lý, Bạch Liên Hoa gật đầu tỏ vẻ tán thành. Còn nói, vạn nhất hắn có bịt kín sợ hãi chứng đâu. Thời gian dài một người bị nhốt tại vô pháp rời đi trong phòng. Hội gia tăng cực đoan ý tưởng. Hắn vốn là cái đáng sợ mổ bụng thù. Lúc này làm hắn ngày một nghiêm trọng cho nên, vì quảng đại vô tội đồng bào nhóm không lại bị hắn giết chết. Vì có thể nói phục hắn cùng nhau hợp tác. Nàng quyết định đi trước giúp hắn mở cửa, đã quản gia không ở, kia nàng đành phải đường vòng lối tắt, rách phòng ở lầu 3, Bạch Liên Hoa dè dặt cẩn trọng đi đi lên, từ trong cửa sổ chui đi vào, quản gia không ở, ta chỉ có thể như vậy, Bạch Liên Hoa vừa nói. Vừa đi đi qua vặn vẹo tay nắm cửa mở cửa ra. Hắn trầm mặc không nói, trước kia đối ngải mễ lệ hiểu biết cũng không tính nhiều. Hai người chỉ là hợp tác trò chơi, nhưng luôn cảm thấy nàng biến hóa quá lớn, tưởng tẩy bạch cũng liền thôi, thế nào tính cách cũng hoàn toàn bất đồng. Bạch Liên Hoa ngửa đầu xem hắn, cười nói, rách tiên sinh, ngươi có phải là nên chút gì? Hắn sửng sốt một chút, căn cứ thân sĩ nguyên tắc, mở miệng nói, cảm ơn, hết chương.